Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 108, tự thiếu ngôn chi chứng đạo. Thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng toi. Một đời hùng chủ, bất thế vương giả, chung quy ôm nỗi hận mà vẫn, 10 vạn năm sau tái xuất, hắn vẫn chưa có cơ hội dương ra kế hoạch lớn. Mà là đơn giản hoàn thành rồi cuối cùng hưu quạnh. Vũ Vương, vị này đã từng không ai bì nổi vương giả, chung quy ở cuồn cuộn đại thế bên dưới hóa thành bụi trần. Hà Hằng chứng kiến hắn điêu thệ, trầm mặc không gì sánh được. Thanh Nguyên Chân Quân chậm rãi thu về trong tay ngân thương, mờ mịt thanh quang bao phủ xuống, bóng người của hắn phi thường mơ hồ, lại lộ ra một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh kinh khủng. Nhìn Vũ Vương đổ xuống thân thể, hắn nhẹ nhàng đóng lên hai mắt, dường như hơi xúc động. Chỉ chốc lát sau, nhưng hắn lần thứ hai mở ra con mắt thời điểm, trong mắt của hắn lại không bất kỳ tâm tình gì. Khí tức trở nên không gì sánh được mờ ảo, phảng phất là chém tới cái gì chấp niệm. Hạ Vũ, ngày xưa đấu võ, cuối cùng đi tới cuối cùng chung quy vẫn là ta a. Trong người cùng thế hệ. Hiện nay duy tồn Dương Triệt rồi. An tâm đi thôi. Ta sẽ mang theo thuộc cho chúng ta một đời kia cộng đồng truy cầu. Bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nói xong, hắn khí tức trên người đột nhiên trở nên càng thâm thúy hơn. Không lường được. Oanh, trên vô tận đại hải. Móng vuốt to lớn duỗi ra. Hủy thiên diệt địa chi uy chấn lay vòm trời. Xung kích bát phương. Lão phu cùng tộc hậu bối a. Người di trí ta đã biết rồi. Yên tâm đi. Long là lân giáp chi vương. Lão phu là vô cương lân giáp chi tổ. Tương tự cũng là long chi vương. Tự sẽ mang theo thế giới này long tộc. Đi lên đỉnh phong. Biển rộng trận pháp dẫn tới một đầu khác. Một đầu bóng rồng chậm rãi đi ra. Hắn là một ông già dáng vẻ. Ăn mặc trường bào màu vàng óng. Hai mắt tràn ngập uy nghiêm. Trên người càng lộ ra hủy thiên diệt địa long uy, để hư vô vặn vẹo, thương khung biến sắc, hắn là vô cương thế giới tam đại tộc chi lân tộc chi tổ. Thần ma cảnh tuyệt đại đại năng, ở hắn đi ra lối đi kia chớp mắt, toàn bộ đại thiên thế giới. Vì đó run rẩy, tất cả cường giả, tất cả muôn dân, đều hiểu, một tôn bất thế cường giả, xuất hiện. Dương Triệt liếc Hà Hằng một chút, một bước bước ra. Hắn liền đạt tới vô tận chi hải phía trên. Hà Hằng đồng dạng bị hắn mang đến. Ồ, thế giới này lại còn có người đồng đạo. Hiếm thấy, nhìn thấy Dương Triệt, đầu này lão long trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thở dài nói, thần ma hậu kỳ tu vi. Không kém, vừa mới kết thúc một điểm khúc mắc. May mắn đột phá, so với đạo hữu, bản quân còn kém rất nhiều. Nhìn chăm chú lân tổ. Dương Triệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhẹ nhàng nói, thần ma hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn cảnh giới chỉ kém một tia, bực này tu vi, không biết đạo hữu ở chỗ ở thế giới đứng hàng bao nhiêu. Lân tổ cười ha ha, sau đó sắc mặt ngưng lại, nói, không cao, đệ tam mà thôi, ta vô cương tổng cộng có tam tộc, Côn Lân Vũ, lão phu chính là lân tộc chi tổ. Ở tam tộc lão tổ bên trong xem như là yếu nhất. Ồ, Dương Triệt hai mắt một đóng, lập tức cười không nói. Ngay ở hai người đối lập thời khắc, Hà Hằng nhìn thấy một mặt thất thần Tô Dục Tú. Người sau cũng nhìn thấy hắn, than thở, không nghĩ tới ta vài lần nỗ lực, chung quy vẫn để cho vô cương thiên đô giáng lâm. Vô cương thiên đô, Hà Hằng sắc mặt hơi động, vô cương tam tộc tuy mạnh, nhưng chân chính đáng sợ là mục. Chấm ngoặc kép, Tô Dục Tú chính muốn nói cái gì thời điểm. Thân thể ầm ầm nổ tung. Thân tử đạo tiêu. Tô tiên sinh. Hà Hằng trên mặt cả kinh. Ngẩng đầu nhìn hướng về một bên khác lân tổ. Ở đây bên trong. Có thể vô thanh vô tức giết chết Tô Dục Tú bực này thuần dương đỉnh phong cường giả. Cũng chỉ có vị này Dương Triệt trong miệng. Thần ma hậu kỳ đỉnh phong chí cường giả. Nhưng hắn tại sao muốn giết người diệt khẩu? Là bởi vì Tô Dục Tú cái kia chưa nói xong lời nói sao? Mục, chấm ngoặc kép, này đến tột cùng đại diện cho cái gì? để Lân Tổ bực này cường giả không thôi trực tiếp giết người diệt khẩu. Không riêng ý thức được điểm ấy, Dương Triệt đồng dạng rõ ràng. Hắn giờ khắc này biểu hiện dị thường lạnh lùng nhìn chăm chú Lân Tổ. Nói, đạo hữu, ngay ở trước mặt bản quân mặt giết chết ta đại thiên người. Người nên cho một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp, đó chính là hắn biết rồi không nên biết đồ vật. Lân Tổ bình tĩnh nói, trên người phun trào kinh thiên khí thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Dương Triệt nơi đó đồng dạng, trên người khí thế càng ngày càng dâng trào, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến của thần ma, sắp làm nổ, thời khắc mấu chốt, một đạo nổi bật bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Triệt bên cạnh. Thanh đạm đôi mắt đẹp nhìn quét Lân Tổ, chính là Hứa Linh Khanh. Nàng liếc nhìn Lân Tổ sau, đối với Dương Triệt nói, đạo huynh, người vừa mới đột phá, tu vi bất ổn, vẫn là trước tiên theo ta trở về củng cố một chút đi. Vị đạo hữu này, đi tới đại thiên, mong rằng ngươi tự lo lấy. Sau khi nói xong, nàng lập tức mang theo Hà Hằng rời đi. Dương Triệt trầm mặc một hồi, tương tự rời đi, gặp tình huống như vậy. Lân Tổ trong mắt lóe ra một tia không tên, lập tức nhìn về phía sau đường nối, lẩm bẩm nói, lần này ta vô cương giáng lâm giới này, nói vậy không tốn thời gian dài, Ngô chủ liền muốn thức tỉnh, chỉ là vừa mới cái kia giới này tu sĩ là làm sao mà biết Ngô chủ mang theo không rõ. Hắn lắc lắc đầu, quên đi, việc này tạm thời gác lại, lần này ta Lân tộc làm tiên phong, đầu tiên tiến vào thế giới này. Lão phu nơi này nhất định phải thật tốt biểu hiện mới được. Sau đó Ngô chủ thức tỉnh, tất có ngợi khen. Lão phu nơi này khoảng cách thần ma đại viên mãn đã rất gần, chỉ kém cuối cùng một điểm, nhưng một tia này khoảng cách có thể nói lạch trời, khó có thể vượt qua. Chỉ có ký hy vọng vào Ngô chủ, lần này biểu hiện được rồi, ban thưởng xuống đến đúng lúc nơi tuyệt đối đầy đủ lão phu nơi này hoàn thành đột phá. Đến lúc đó lão phu là có thể cùng vũ tổ đứa kia tranh đấu. Trong lòng nghĩ, Lân Tổ đưa tin cho đường nối một bên khác. Lập tức một nhóm khí tức cường đại tu giả từ bên trong đi ra. Có mấy trăm vạn chi chúng. Thấp nhất đều là đạo thai cảnh tu vi. Trong đó không thiếu động chân cảnh chi tu. Thuần dương giả cũng có hơn 10 vị. Trong đó càng có hai cái là ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang nửa bước thần ma. Tham gia lão tổ, những người này đối với Lân Tổ đều phi thường tôn kính. Vừa thấy mặt đã bái nói, hừm, các ngươi đều đứng lên đi. Lân Tổ đối với bọn họ khoát tay áo một cái, sau đó nói, đây chính là đại thiên thế giới. Bộ tộc ta vừa mới đến, trước hết lấy vô tận chi hải này làm cứ điểm. Hiểu rõ tốt tình huống cụ thể làm tiếp mở rộng. Tuân mệnh, những người kia kêu lên. Đang lúc này, Pháp Vô Thiên, Biệt Sát La hai người tự đáy biển chui ra. Đối với Lân Tổ hành lễ nói, bái kiến Lân Tổ đại nhân. Hai chúng ta là Ngao Bệ đại nhân bộ hạ. Hiện tại Ngao Bệ đại người thân chết, mong rằng Lân Tổ thu nhận. Lân Tổ nhìn bọn họ một hồi, gật gật đầu. Hả, các ngươi là ta cái kia cùng tộc hậu bối thủ hạ. Vậy thì vào lão phu dưới trướng đi. Các ngươi là thế giới này người. Trước hết do các ngươi giới thiệu một chút tình huống đi. Tuân mệnh, hai người vội vã tiến lên giới thiệu đại thiên chủng trường hợp. Tự Thiếu Ngôn hai mắt mở ra, vô hạn tia sáng nuốt hết vòm trời, tinh không vì đó ảm đạm. Trong nháy mắt này, tu vi của hắn do động chân cảnh đỉnh phong, chớp mắt chứng đạo thuần dương, lập tức nhảy vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Vẫn còn tiếp tục, ở chỉ chốc lát sau, hắn đạt đến tam hoa tụ đỉnh, cỗ này tu vi tăng trưởng xu thế mới dừng lại. Tình cảnh này, chấn động hết thảy thuần dương cường giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.